Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 137, Hỏa Ma Cung. Thần Minh, mây tía mờ mịt khổng lồ sơn cốc bị từng tòa thần linh pháp trận bao phủ. Thỉnh thoảng có thể thấy được từng cây ngàn năm linh dược trồng ở giữa. Thậm chí có chuẩn thánh dược một cấp tồn tại. Hỏa Ma Cung số lớn cường giả sớm đã để mắt tới nơi đây. Trông mà thèm đã lâu, chính xua đuổi số lớn giáng lâm tại phụ cận tán tu lấy huyết nhục chi khu mở đường. Tiền bối, phía trước thế nhưng là có thần linh pháp trận, chúng ta xâm nhập hái thuốc thực tế quá mức nguy hiểm. Có thể hay không đem những thứ này thượng cổ đại trận phá giải sau lại để cho chúng ta đi vào. Hơn 20 tên tu sĩ như chim cút núp ở cốc bên ngoài. Trong lòng ngăn không được thầm mắng làm sao gặp Hỏa Ma Cung bầy thổ phỉ này. Chết sống không chịu lại đi lên phía trước bên trên một bước. Làm ngũ hành châu bản thổ đại giáo. Hỏa Ma Cung dù không gọi được bất hủ đạo thống, có thể truyền thừa xa xưa, nổi tiếng lâu đời. Trong môn thiên thần cường giả đều có một tay số lượng. Thiên thần là bọn họ những thứ này liệt trận cảnh tu sĩ xa không thể chạm cường đại tồn tại. Hiu, một đạo đỏ mang đột nhiên lướt đến, bịch một tiếng, đem trước tiên mở miệng người bắn giết. Đó là một tướng mạo yêu dị âm nhu tuổi trẻ nam tử. Đầu đầy đỏ thẫm, sợi tóc tung bay. Hắn chậm rãi thả ra trong tay màu đỏ đại cung, lạnh lùng mở miệng. Còn có ai dám ngỗ nghịch ta Hỏa Ma Cung ý chí? Hết thảy có thể đứng ra. Xích Yến, Hỏa Ma Cung đại sư huynh, tôn giả cảnh trung kỳ, chư vị lại đi, gặp được nguy hiểm, chúng ta mấy người tự sẽ xuất thủ bảo vệ các ngươi. Trong khi nói chuyện, niên sinh linh hai mắt như là một đôi mặt trời nhỏ, tinh quang bắn ra bốn phía, đúng là một tên thần hỏa cảnh cường giả. Xích Lăng Không, Hỏa Ma Cung trưởng lão, chuyến này, Hỏa Ma Cung hết thảy để lại bốn tên thần hỏa cảnh cường giả vì cung nội thiên kiêu hộ giá hộ tống. Xích Lăng Không là bốn người người dẫn đầu, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, coi chúng ta là khỉ đùa nghịch đâu. Đám tán tu trong lòng lại như thế nào phẫn nộ, cũng chỉ được kiên trì hướng trong sơn cốc chuyển đi. Chỉ là tốc độ cực chậm, nửa ngày mới đi ra khỏi hơn 10 trượng nhiều. Một đám phế vật, Hỏa Ma Cung đại sư huynh, tên kia tướng mạo yêu dị thanh niên nam tử nhíu mày. Giơ lên trong tay thần linh pháp khí, liền dương cung muốn bắn. Hỏa Ma Cung nói thế nào cũng là nổi tiếng lâu đời đại giáo. Làm việc vì sao như thế bỉ ổi? Tiên hoàng vút không? Hóa thành một tên phong thần như ngọc hoa phục thiếu niên đứng chắp tay. Hỗn trướng, ngươi lại là ai? Xích Yến vô ý thức hét to. Dư quang lại đảo qua hoa phục nam tử nơi ống tay áo tòa kia lượn lờ hỗn độn khí nguy nga thánh sơn. Ngũ hành sơn, bất lão sơn tần tộc một mạch tộc huy. Tần tộc người, yêu dị nam tử sắc mặt một trận biến ảo về sau. Cấp tốc liền giận làm vui, cười tủm tỉm nói, không biết đến chính là tần tộc vị nào đạo huynh. Tại hạ Hỏa Ma Cung đại sư huynh Xích Yến, cùng tần tộc tiên cốt chí tôn Tần Hạo các hạ cũng có mấy phần giao tình. Tần tộc Tần Minh, Thạch, Hạo hờ hững dò xét yêu dị nam tử một chút, khinh thường chi ý rào rạt tại nói nên lời, cùng Tần Hạo quen biết. Ta làm sao không biết đệ đệ của ta còn có ngươi vị bằng hữu này. Tần tộc Tần Minh thân phận là bất lão thiên tôn tự mình xuất thủ an bài. Theo xuất sinh đến tu luyện, theo tu luyện tới thành đạo. Tất cả hồ sơ kinh lịch đầy đủ mọi thứ. Thật đến không thể lại thật. Chính là tần tộc bản tộc người cũng biết không ra thật giả. Bởi vì Tần Minh người này vốn là tồn tại. Chỉ là bế quan tọa hóa thôi. Ngày sau, Thạch Hạo cũng có thể dùng thân này phần đi lại 3.000 đạo châu. Hắn là bất lão thiên tôn Tần Trường Sinh chính miệng nhận chứng tần tộc thiên kiêu. Rất tiện, ấy, Yêu dị nam tử sắc mặt cứng đờ, không biết nên đáp lại như thế nào. Kỳ thật, tần tộc vị kia tiên cốt chí tôn ngạo cực kỳ. Hắn cũng chỉ cùng hắn đã gặp mặt vài lần. Vốn là chấp nối chi ngôn. Ai ngờ vị này tần tộc người như thế không nể mặt mũi. Ngươi không xứng nói chuyện cùng ta. Lui xuống đi. Thạch Hạo không thèm để ý người này. Ánh mắt vượt qua yêu dị nam tử. Rơi vào cái kia mấy tên thần hỏa cảnh cường giả trên thân. Ai là nơi đây quản sự người? Đứng ra, yêu dị nam tử bỗng nhiên khẽ giật mình. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đỏ lên. Người Tần Minh tuy là tần tộc cường giả, nhưng cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ phổ thông tộc nhân. Đồng thời không xuất sắc chỗ. Không phải hắn đã sớm biết. Tuy nói hỏa ma cung so ra kém Bất Lão Sơn, nhưng hắn lại là hỏa ma cung đương đại đại sư huynh. Ấn lý đến nói, thân phận không thể so ngươi Tần Minh kém. Đáng ghét, dám đối với ta vô lễ như thế. Tại hạ hỏa ma cung trưởng lão Xích Lăng không? Không biết Tần Minh các hạ có gì chỉ giáo? Làm thần hỏa cảnh cường giả, nam tử trung niên nên biết được càng nhiều hơn một chút. Cảm thấy vị này tần tộc người cũng không đơn giản. Hư hư thực thực không xuất thế thiên kiêu. Nơi đây từ ta tần tộc tiếp quản. Các ngươi lui ra đi. Thạch Hạo hóa thân tần tộc Tần Minh. Đem một tên không xuất thế ương ngạnh thiên kiêu diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Ân, tần tộc người tại Ngũ Hành Châu luôn luôn bá đạo quen. Tần Minh các hạ, cái này chỉ sợ không hợp quy củ. Bản cung cùng quý tộc sớm có ước định. Thăm dò bí cảnh mỗi người dựa vào. Xích Lăng không nhíu mày. Cùng mấy tên thần hỏa cảnh cường giả nhanh chóng trao đổi một phen ánh mắt. Tiểu tử, người thực tế bỏ qua làm càn. Ta sẽ trước bắt giữ ngươi. Lại áp ngươi đi Tần Hạo đạo huynh phụ cận hỏi tội. Yêu dị nam tử nhìn đến đây. Nội tâm tích lũy đã lâu phẫn uất rốt cục triệt để bộc phát. Gầm thét từ phía sau lưng thốt nhiên công hướng Thạch Hạo. Hắn rộng lớn bàn tay trong khoảnh khắc bị xâm nhiễm bên trên một tầng như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Khắc đầy vô số bí phù, ẩn ẩn có trấn áp thiên địa chi ý. Xuất bi thủ, nhân tộc thần thông một trong, luyện tới viên mãn, có thể lay núi sông. Oanh, ngút trời kiếm khí tạo nên. Thạch Hạo nhìn cũng không nhìn, trở tay liền đem một kiện đỉnh tiêm thiên thần khí đưa vào sau lưng người kia trong cơ thể. Ngoặc kép chấm chấm, ôi ôi, ngươi dám giết ta. Hỏa ma cung đại sư huynh cúi đầu, kinh ngạc nhìn qua cắm vào bộ ngực mình chuôi này bạch ngân thánh kiếm. Một kiếm này cực kỳ kinh diễm, nháy mắt chấm dứt cái trước tất cả sinh cơ. Ngớ ngẩn, Thạch Hạo thực tế lười nhác nói nhảm, trở tay xoắn một phát, triệt để kết thúc hắn. Ho ra mà yêu dị nam tử hóa thân đầy trời mưa ánh sáng nổ tung, lại ngưng ra một đạo hư ảnh, nhanh chóng phá vỡ hư không mà đi. Kia là răng thú cốt phù, Bất Lão Thiên Tôn lấy nguyên thiên bí cảnh bản nguyên luyện, có thể bảo vệ người đeo một lần tính mạng, số lượng thưa thớt, vì tất cả bất hủ đạo thống lớn đệ tử dự thi đoạt được. Tần Minh, ngươi dám giết ta hỏa ma cung đại sư huynh? Tứ đại thần hỏa cảnh cường giả vừa sợ vừa giận. Xích Yến thậm chí hỏa ma cung đương thời đệ tử đệ nhất nhân. Liền như vậy vì một phổ thông tần tộc người giết chết. Coi như không phải thật sự chết. Có thể hỏa ma cung còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhất định phải bắt hắn hỏi tội. Tiểu tử, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Sau đó chỉ cần ngươi tần tộc trưởng bối ra mặt, chúng ta có thể tự thả ngươi đi. Xích Lăng không mấy người đến cùng không có mất đi lý trí, không dám cùng tần tộc cứng rắn giang, nhưng mặt mũi này phải có. Một cái bình thường tần tộc nhân khí diễm quả thực quá mức phách lối. Thúc thủ chịu trói, hết thảy đi chết đi. Thạch Hạo lật tay lại, một gốc lượn lờ nồng đậm hỗn độn khí óng ánh cây nhỏ xuất hiện. hắn vung vẩy thế giới thụ mầm non, bắn ra ngàn vạn đạo ánh sáng. Kia là đại đạo pháp tắc, 10.000 đạo mảnh vỡ đại đạo cùng nhau bay múa, diễn hóa thành từng đầu trật tự thần liên xuyên tới. Óng ánh cây nhỏ, mỗi một cái lá cây đều như thế sáng chói, phảng phất từng tòa tiểu thế giới. Nó thay nghén vạn đạo, cùng thiên địa tương hợp, điều động cả phiến thiên địa lực lượng trấn áp mà xuống. Kia là cỡ nào thần thánh cổ vật. Nhìn qua cây kia nở rộ mông lung tiên quang óng ánh cây nhỏ, Xích Lăng không mấy người trong lòng đều là mãnh kinh. Người này chỉ sợ thật sự là tần tộc không xuất thế thiên kiêu. Đáng chết, đụng vào tấm sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN